Chương 331, hiểu biết rắn chú. Chương 331, hiểu biết rắn chú tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ở nữ hài trắng muốt như ngọc tiểu nộn ra thịt trung gian, sinh ra từng mảnh dị dạng lân phiến. Những này lân phiến tuy nhiên cũng là màu trắng, nhưng cùng da thịt màu trắng lại cũng không giống nhau, người sáng suốt liếc một chút cũng có thể thấy được giữa hai bên khác nhau. Ta có thể sờ sờ sao Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, chợt mở miệng nói ra. Ừm. Nghe Lâm Phong lời nói, trên mặt cô gái nhịn không được cũng là đỏ lên, trong mắt ngượng ngùng. Nhưng là, nàng vẫn như cố gật gật đầu, đồng ý Lâm Phong chậm rãi vươn tay, hướng về nữ hài như tuyết cánh tay tìm kiếm. Nữ hài da thịt rất mềm mại, chân mềm vô cùng, chạm đến phía dưới, Lâm Phong một khỏa giếng cổ không gợn sóng lòng đúng là lên một tia gợn sóng. Kìm lòng không được nhẹ nhàng bóp một chút. A Thanh quý thế gia ngươi làm gì? Nữ hải kinh hô một tiếng, liên tục hướng phía sau thối lui ba bước, trên mặt trướng đỏ bừng, vừa tức vừa giận hướng về phía Lâm Phong nói ra. Thật có lỗi, tay ngươi cánh tay quá đẹp, ta nhịn không được tâm linh chập chờn. Nếu như đối với ngươi có cái gì chỗ mạo phạm, còn xin ngươi nhiều hơn tha thứ. Lâm Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng, chân thành tha thiết nói ra. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không làm tiếp vừa rồi sự tình. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Nữ hải cảnh giác nhìn xem Lâm Phong, nói ra, ngươi đầu tiên là tập kích cảnh sát, vừa rồi lại khinh bạc tại ta, nhìn ngươi thế nào đều không giống như là một người tốt. Người tốt sao? Ha ha, ta xác thực không xứng với hai chữ này. Lâm Phong trong đầu dần hiện ra Vương Sằn cùng Vương Lãng thần phu phụ trước khi chết bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ, tuy nhiên ngươi yên tâm. Ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Nữ hải không nói gì, chỉ là dùng một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập xoắn xuýt. Nếu như ta đối với ngươi có cái gì ác ý lời nói, ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Lâm Phong nói, thân hình trong chốc lát biến thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện sau lưng nữ hải. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ hải gặp trước mắt Lâm Phong biến mất. Thanh âm lại từ sau lưng truyền đến, mạnh mẽ quay người, liền thấy Lâm Phong đang dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi sắp chết, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Được tốt, ta tin tưởng ngươi chính là. Xoắn xuýt hồi lâu, nữ hải mới quyết định, cắn môi nói ra, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Nếu như còn dám đối với ta khinh bạc lời nói, ta nhất định sẽ hô to cứu mạng. Loại chuyện này liền tùy tiện ngươi, dù sao mồm dài ở chính ngươi trên thân. Lâm Phong điếu môi, nói ra. Cho. Nữ hải lấy dũng khí, giơ lên chính mình tay phải, vươn hướng Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong không tiếp tục nơi ngửi, trực tiếp đưa tay sờ về phía nữ hải cánh tay phải bên trên này từng mảnh lân phiến. Cứng vãi. Lâm Phong tay chạm tới những lân phiến đó, đúng là cảm giác giống như là sờ ở thiết phiến phía trên, nhịn không được bị kinh ngạc. Đây thật là vảy rắn sao? Nữ hải có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Phong tay vướt ve ở chính mình cánh tay phải cứng rắn nơi loại kia dị dạng xúc cảm, tuy nhiên xấu hổ trên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi không phải đã tìm đọc qua không ít tư liệu sao? Lâm Phong hỏi ngược lại. Sự thật đều bày ở trước mắt ngươi. Vì sao còn không nguyện ý tin tưởng ta? Nữ hải ha hô cờ mô mở, chung quy là không nói gì. Biết là loại nào rắn sao? Lâm Phong không muốn đi ước đoán nữ hải hiện tại tâm tình, mà chính là trực tiếp hỏi. Không biết. Nữ hải lắc đầu, nói ra, cái này hơn nửa tháng thời gian, ta tìm đọc vô số thư tịch, thậm chí còn từng bắt ta huyết dịch qua xét nghiệm, nhưng thủy chung tìm không thấy loại này lân phiến đến tột cùng là thuộc về loại nào rắn. Cha không được sao? Chẳng lẽ đúng là biến chủng hay sao? Lâm Phong nói một mình nói ra, chú thuật đại toàn bên trong là thế nào nói? Ta chỉ ở thượng diện tìm tơ y cái này. Nữ hài đem tay áo lột xuống tới, sau đó theo trên giá sách gỡ xuống chú thuật đại toàn, lật đến chương 177 trang, đưa cho Lâm Phong. Hiểu biết rắn chú, Lâm Phong tiếp nhận sách vở, hơi quét mắt một vòng thượng diện chữ viết, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ừm, cũng là hiểu biết rắn chú. Nữ hài nói ra, bất quá, quyển sách này bên trên giảng hiểu biết rắn chú chỉ có thể đối phó rắn chú, đối với những đặc thù đó hoặc là vô cùng lợi hại rắn chú liền không thể làm gì một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Ngươi chiếu vào quyển sách này thượng diện giảng phương pháp làm Lâm Phong dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem nữ hải, hỏi. Vâng. Nữ hải tựa hồ cảm giác được Lâm Phong ánh mắt dị dạng, hung hăng chừng liếc một chút, sau đó nói, chỉ là ta trên thân rắn chú không phải bình thường chú thuật. Ta vẹn vẹn chỉ là thoát khỏi 7 ngày dây dưa, sau đó rắn chú lại lần nữa bạo phát, với lại so trước đó càng thêm hung mãnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhiều nhất sau một tuần lễ nữa, ta liền sẽ chết. Nói nói, nữ hài nhịn không được thần sắc đau thương, vành mắt đỏ lên, nhỏ xuống hai hàng thanh lệ. Ngươi đừng lo lắng. Ta tất nhiên nhúng tay chuyện này, liền nhất định sẽ cứu ngươi ra đến, thay ngươi giải trừ trên thân rắn chú. Lâm Phong vội vàng an ủi. Hắn thụ nhất không được nhìn thấy nữ hài tử thút thít. Thật sao nữ hài đỏ hứng mắt, trên mặt mang nước mắt, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Đương nhiên là thật. Lâm Phong khẳng định trả lời. Hắn đem ánh mắt tập trung ở chú thuật đại toàn phía trên, bắt đầu lại từ đầu nghiêm túc nhìn kỹ. Khi hắn nhìn thấy rắn chú từng bước một tăng thêm cụ thể biểu hiện lúc, không tự chủ được lần nữa nhìn về phía nữ hài. Cái kia đồng học, mạo muội hỏi một chút. Trừ cánh tay phải, thân thể ngươi hắn địa phương có hay không xuất hiện xà lân? Lâm Phong hỏi. Có. Nữ hài lần nữa đỏ lên mặt. Ở nơi nào? Lâm Phong hỏi lần nữa. Ở nữ hài khuôn mặt lập tức biến thành táo đỏ, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể gạt ra thủy tới. Nàng không có có ý tốt nói ra, mà chính là duỗi ra ngón tay chỉ chính mình bộ ngực, lại chỉ chính mình từ mật nơi. Ừm, ta biết. Lâm Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều giống như mượn thay nữ hải hiểu biết rắn chú danh nghĩa, chiếm nữ hải tiện nghi. Rắn chú lúc buộc phát đợi, có cái gì dị thường? Cảm giác Lâm Phong hỏi lại. Cảm giác tựa như là có một đầu thô to xà triển quấn ở thân thể ta, đem ta chăm chú kìm chặt, để cho ta hô hấp khó khăn. Nữ hải ngẫm lại, nói ra. Rắn chú bình thường đều là ở nửa đêm 12 giờ thời điểm bạo phát ra không phải? Rạng sáng 2 giờ. Như vậy phải không? Lâm Phong để quyển sách xuống, lẳng lặng suy tư. Thật lâu, hắn trầm giọng nói ra, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi muốn làm gì? Nữ hải cảnh giác nói ra. Buổi tối hôm nay ngươi lưu tại nơi này, ta thay ngươi giải chú. Lâm Phong nói ra, dựa theo chú thuật đại toàn thượng diện nói, ngươi nhiều nhất còn có 2 lần cơ hội, tất nhiên sẽ chết ở rắn chú chỉ dưới. Chỉ chúng ta 2 người ở chỗ này. Nữ hải ánh mắt bên trong tràn ngập dãy rủa. Vâng. Ngay tại cái kia trong phòng. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ chính mình căn phòng, nói ra. Đương nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Có nguyện ý hay không, chính ngươi quyết định. Có thể cho ta suy nghĩ một chút sao? Nữ hải cắn môi, dãy rủa nói ra, ở buổi tối 8 giờ trước đó, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đáp án. Có thể, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phong nói ra. Thế là, nữ hải đi. Lầu 6 phía trên lại lần nữa chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Không biết nguyên nhân gì, không có người đối với Lâm Phong trở về cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có người đến lầu 6 đến xem viết sáng trùng sinh chi võ tông ký sự. Lâm Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là mừng rỡ thanh tĩnh, hắn phân ra một cái ảnh phân thân tiến hành tinh thần năng lượng tu luyện, mà bản thể hắn thì tiếp tục yên lặng nhớ nằm lòng kỳ môn độn giáp nhất thư. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Nữ hài đến. Trong tay còn mang theo lưỡng đại túi đồ vật, bên trong đều là ăn. Ngươi tới. Lâm Phong để sách xuống, vừa cười vừa nói. Ừm. Ta quyết định, buổi tối hôm nay lưu tại nơi này. Nữ hải nói ra, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Ha ha, Lâm Phong cười ha ha. Hắn tự nhiên là minh bạch nữ hải ý tứ. Hắn biết nữ hải nhất định là sợ hai hắn thư á cơ xâm phạm nàng, bởi vậy mới như vậy nói. Vi biểu thông suốt ta đối với ngươi cảm tạ, ta mời ngươi ăn cơm. Nữ hải cầm trong tay đồ vật để lên bàn, nói ra, ta rất nghèo, mời không nổi ngươi ăn tiệc, kính xin bỏ qua cho. Ăn đủ no liền tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra, so với mời ta ăn cơm, ta cảm thấy còn không bằng đem ngươi tên nói cho ta biết, càng có thể biểu đạt ngươi cảm tạ ta tâm ý hì hì, không có ý tư á thực, ta vẫn luôn đối với ngươi lòng có đề phòng. Bởi vậy mới không có nói cho người tên của ta. Nữ tử hì hì cười một tiếng, hướng về phía Lâm Phong đưa tay phải ra, nói ra, nhận thức lại một chút, ta gọi Khương Mộ Tuyết. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay nắm nắm, hiếu kỳ nói ra, ngươi họ Khương đúng vậy à, làm sao Khương Mộ Tuyết hỏi. Không có gì, chỉ là có Chu Tở hiếu kỳ a. Lâm Phong cười cười, nói ra, Khương Tính, phi thường cổ lao họ tên, tương truyền chúng ta Hoa Hạ quốc viễn tổ Viêm Đế thần nông thị cũng là Khương Tính. Ừm, xác thực cái cổ lão mà vĩ đại họ tên, nhưng ta chỉ là một cái bình thường cô gái yếu đuối. Khương Mộ Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra một tia ảm đạm. Nhưng là, vẻ mặt này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhanh lên ăn cơm đi, ta bên trong rắn chú muốn tới rạng sáng 2 giờ mới bạo phát, không ăn no không thể được. Ừm, người cũng nhiều ăn chút. Lâm Phong cười nói. Rất nhanh, thời gian nháy mắt, thời gian liền đi tới nửa đêm một điểm cả. Lạnh, vẫn là sợ hãi. Lâm Phong nhìn xem ôm thật chặt chăn mền ngồi ở trên giường, cuộn thành một đoàn Khương Mộ Tuyết, hỏi. Đã lạnh lại sợ. Khương Mộ Tuyết một mặt yếu ớt nói ra. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, cuộn thành một đoàn, tựa như là một cái đáng thương tiểu miêu, làm cho lòng người sinh thương yêu. Đừng sợ, hết thảy có ta. Lâm Phong đi qua, muốn đưa tay qua vướt về Khương Mộ Tuyết đầu, nhưng trong lòng đột nhiên giật mình, lập lệ thu hồi lại. Hắn và Khương Mộ Tuyết quan hệ cũng không quen. Lâm Phong, ta là tin tưởng ngươi mới lưu tại nơi này, đừng để ta thất vọng. Khương Mộ Tuyết bị Lâm Phong vừa rồi cử động giật mình, dùng e ngại ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta không có A cờ y. Lâm Phong cười khổ một tiếng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Thời gian một giây đi qua, rất nhanh liền chỉ hướng rạng sáng 2 giờ. Đột nhiên, một cỗ dị thường kiềm chế khí tức lan tràn ra, ngọn nguồn chính là Khương Mộ Tuyết đến Lâm Phong hoác lập tức đứng người lên, hai mắt hàn quang nổ bắn ra.